Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc Phi nhà anh chị xét theo gen di chuyển cao được tầm 1m8 rồi. Mặc Bắc tiếp tục khiêm tốn. Tôi nghĩ thế là cũng đủ. Nếu cao như Diêu Minh thì tìm bà xã cũng không dễ dàng gì. Diêu Minh kết hôn với Diệp Lợi từ lâu rồi, em không biết à? Hướng Văn dứt lời thì chuông điện thoại vang lên. Cô mở máy nghe, sắc mặt biến đổi dần. Mặc Bắc thấy thế liền hỏi, có chuyện gì thế? Hướng Văn đóng máy rồi nói tiếp, ở công ty xảy ra chuyện rồi. May mà trận thi đấu Mạc Phi sắp kết thúc, cú sút dài sau cùng của đội bạn vẫn bị Mạc Phi dũng cảm đẩy ra. Các vị phụ huynh lớp Mạc Phi đều hò reo kích động. Mạc Hướng Văn tuy rằng đang có tâm sự, nhưng nhìn thấy con trai mình hứng khởi sung sướng, ôm lấy tất cả các thành viên trong đội, nên cũng dẹp nỗi lo lại mà vui sướng cùng con. Hiệu trưởng đích thân đi ra phát giấy khen và phần thưởng. Mạc Phi ôm lấy chiếc gối rồi giơ cao tay, vẫy vẫy bố mẹ mình. Lúc thấy giáo viên môn thể dục cầm máy ảnh chụp mấy tấm lưu niệm, Mạc Phi liền hỏi, con có thể kêu bố mẹ lên chụp cùng được không ạ? Thầy giáo vừa nghe thấy vậy, liền mời phụ huynh tất cả các thành viên đội bóng lên chụp ảnh cùng. Các vị phụ huynh trong đội đều hứng khởi bước lên, Hướng Văn khựng lại đôi chút. Đây là hành động phản ứng theo bản năng. Nhưng Mạc Bắc hiểu ý nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Đi thôi, Mạc Phi đang đợi chúng ta ở phía trước kìa. Mạc Phi đúng là đang chờ, tay ôm chiếc gối trông vô cùng hớn hở. Khuôn mặt đỏ bừng lên, giống y như chú cá đang bơi trong làn nước biển xanh thăm thẳm, in trên vỏ gối. Hướng Văn không tiện từ chối, liền cùng Mạc Bắc đi lên bục nhận giải. Đứng ở phía sau lưng Mạc Phi, Mạc Bắc đón lấy chiếc gối ôm trong tay Mạc Phi, rồi ngồi xổm xuống. Để cho Mạc Phi khoác lên vai mình, Hướng Văn cũng cúi xuống, ghé mặt sát bên cạnh con trai. Hướng Văn rất ít khi chụp ảnh, những bức ảnh chụp chung giữa cô với Mạc Phi có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì khi chụp ảnh thiếu đi một nhân vật sẽ khiến cho Mạc Phi cảm thấy nuối tiếc trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Có những sự tiếc nuối không nên ghi nhớ, lưu lại thì sẽ tốt hơn. Ánh đèn flash, khi ánh đèn flash lóe lên, có lẽ cũng phần nào lấp đầy được sự tiếc nuối trong lòng Mạc Phi bấy lâu nay. Con trai vừa mới vận động xong, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở gấp, áp sát bên bố mẹ, bất giác hai người họ dần dần gần lại. Mạc Hướng Văn bỗng nhiên nhận ra, và Mạc Bắc cũng vậy. Mạc Bắc giang tay ôm lấy đôi vai Mạc Hướng Văn, cái ôm rất chặt, khiến cho khoảng cách giữa ba người trong một gia đình không còn chỗ nào lỏng hết. Hướng Văn không thể mà cũng chẳng tiện rẽ người ra, cô đành phải ghé sát vào hai người họ như vậy. Trong lúc đó, ba người họ hợp nhất thành một thể, nụ cười sán lạn hân hoan vô cùng. Sau khi chụp ảnh xong, Mạc Phi nhanh nhậu nhảy chân sáo xuống dưới bục giảng. Lúc đi xuống, Mạc Bắc nhìn thấy giáo viên quản lý phần thưởng trong các cuộc thi đấu ngày hôm nay, anh liền cất bước tiến lại gần. Hướng Văn nghe thấy anh nói với giáo viên, có bán chiếc gối này cho tôi được không? Hôm nay vị giáo viên ấy nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy của các bậc phụ huynh nên cảm thấy vô cùng chán nản phiền phức, mặt không biểu cảm trả lời. Ông ngoài cửa hàng bách hóa có bán đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thái độ hòa nhã của anh khiến cho cô giáo kia cảm thấy ngượng ngùng. Trước nay anh vẫn vậy, lịch sự, hòa nhã đến độ khiến người đối diện phải cảm thấy áy náy. Mạc Hướng Văn lắc đầu ngao ngán. Mạc Bắc liền quay người về phía trước. Anh biết rằng sự việc lúc nãy Mạc Hướng Văn nhìn thấy hết rồi nên chỉ biết nhún vai mỉm cười. Mạc Hướng Văn liền nói, Phi Phi không thiếu gối ôm mà. Anh biết vậy, nhưng đây là quà tặng biểu trưng cho vinh quang của thằng bé. Vậy tại sao anh còn bảo thằng bé tặng cho người khác? Mạc Bắc hất cằm chỉ về phía xa rồi. Cô bé ôm chiếc gối mong ước đang vui vẻ, hân hoan kia kìa, sau này chắc chắn sẽ đối xử với Mạc Phi tốt hơn. Phía sau, Mạc Phi ôm chiếc gối lại nhét cho Hứa Thu Ngôn, khiến cô bé đỏ bừng mặt rồi chỉ cúi đầu ngượng nghịu. Mẹ cô bé ngồi bên cạnh lên tiếng dạy bảo con. Con nhìn xem, Phi Phi đáng yêu biết bao. Mạc Phi Phi mỉm cười thánh thiện. Bác Hứa ơi, con trai nên rộng lòng, độ lượng hơn mà. Hứa Thu Ngôn rậm rậm chân mày tỏ vẻ nhún nhường. Được rồi, tớ biết cậu độ lượng hơn tớ, được chưa? Nhưng trên khuôn mặt cô bé nở nụ cười hân hoan, ôm chiếc gối rồi cúi đầu nói với Mạc Phi. Lúc nãy mình quá nhỏ nhen, bây giờ xin lỗi cậu nhé. Mạc Phi ừ một tiếng, lanh lợi đáp lại. Mình không sao đâu, không so đo tính toán cùng với các bạn nữ mà. Sau đó quay sang hỏi Mạc Bắc, bố ơi con rất độ lượng đúng không ạ? À? Mạc Bắc liền bế Mạc Phi lên rồi nói, con trai mà, độ lượng là điều hiển nhiên. Thu Ngôn nhìn thấy Mạc Phi được bố bế lên, lại lắm chuyện, thét về phía Mạc Phi. Mạc Phi, cậu lớn như vậy rồi còn để bố bế sao? Mạc Phi làm khuôn mặt quỷ trêu chọc cô bé, tay vẫn ôm chặt lấy Mạc Bắc. Từ lâu cậu muốn tận hưởng cảm giác được bố bế, đâu dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net